12 Zodiac Demon Love, chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi rời nhà của Gemini thì Leo, Libra, Taurus, Aquarius và Pisces cũng mau chóng ghé qua nhà của Sagittarius và Virgo để thăm hỏi tình hình của Virgo, đồng thời giúp trấn an lại tâm trạng của Cancer đang manh động và Sagittarius vẫn còn cảm thấy sốc và run sợ. Aquarius lịch sự bấm chuông cửa trong khi bàn tay trái của anh vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Pisces. Leo thì vẫn quàng tay quanh eo của Libra để cô có thể tựa người vào mình, tranh thủ lấy lại sức và tinh thần đã bị rút cạn bởi sự bất ngờ xen kẽ nỗi lo lắng, đau buồn sau mọi việc đã xảy ra với những người bạn của mình. Cạch, tiếng cửa được mở vang lên và phía sau cán cửa là một cô gái với mái tóc lóc đen nhuộm ombre vàng, đôi mắt đen thoáng nét mệt mỏi. Taurus nhanh chóng đến bên Sagittarius, ánh mắt nhìn đầy lo lắng. À, Sagittarius, không sao chứ? Taurus thoáng tròn mắt khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi giống như vừa bị bỏ đói mấy ngày vậy. Chỉ riêng tâm trạng lẫn cảm xúc hỗn độn của bản thân thôi cũng đủ làm cô mệt mỏi rồi, đằng này còn thêm hai người kia, một người thì chỉ vừa tỉnh dậy vẫn còn yếu ớt, còn một người thì cứ ngồi lì một chỗ đằng đằng sát khí như muốn tàn sát cả một vùng kia. Ừ, mình đói sắp chết rồi đây. Các cậu biết gì thì mau giải thích đi, nếu không sớm muộn gì cũng có máu đổ. Sagittarius uể oải nói rồi đưa mắt nhìn về phía Cancer đang cúi gằm mặt đầy sát khí, mặc cho Virgo cứ nhìn anh mà cười gượng như đang vỗ về một đứa trẻ với thần thái vẫn còn xanh xao. Vậy, để mình nấu gì đó cho mọi người. Libra đứng thẳng dậy, tách người ra khỏi Leo, giơ tay hơ hơ tia PNG không trung rồi nói, trên môi nở một nụ cười thật tươi và nó khiến Leo cảm thấy càng lo lắng hơn vì cô đang cố tỏ vẻ để bạn mình không phải lo lắng. Leo thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý khi thấy Taurus lướt mắt nhìn mình. Được sự chấp thuận của Leo, Sagittarius như trúng số lớn liền né sang một bên để bốn người vào nhà. Virgo, cậu sao rồi? Pisces hỏi, khẽ tiến lại gần Virgo và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sofa màu nâu đất mà Virgo đang nằm. À, mình sẽ ổn thôi. Đừng lo, Virgo dù gắng cười gượng trấn an mọi người nhưng gương mặt xanh xao và cơ thể yếu ớt vẫn đang quấn đầy băng của cô đã nói lên tất cả. Ổn gì mà ổn, cậu suýt đi gặp thần chết rồi đó. Cancer mím chặt môi rồi quát lớn, ánh mắt hiện lên sự sốt ruột và thoáng lo sợ phải mất đi cô tiểu thư này. Cậu bình tĩnh đi, Taurus lập tức kẹp cổ cậu bạn khiến cậu giãy giụa trong bất lực. Được rồi, Libra cậu đi nấu gì đó cho mọi người nhé. Còn Pisces em hãy tiếp tục chữa thương cho Virgo đi, Aquarius thở dài rồi nói. Libra gật đầu rồi quay lưng đi. Anh giúp em, Leo lo lắng nên cũng nói một câu rồi nhanh chóng đi cùng Libra vào bếp để nấu gì đó ngon cho mọi người lấy lại tinh thần. Ba Sagittarius đang định chạy vào hỏi thăm hai cô con gái rượu thì lập tức khựng lại rồi quay đầu chạy ngay về thư phòng khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Cancer và cảm nhận được không khí căng thẳng của đám trẻ. Virgo và Sagittarius khẽ thở dài. Taurus cũng thả tự do cho Cancer rồi ngồi xuống bên cạnh Sagittarius, anh nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay trấn an cô. Muốn nói gì thì nói đi trước khi mình đi tính sổ với cô nàng hai mặt đó. Cancer bực tức nói rồi giơ nắm đấm lên trước mặt ra vẻ tức giùm phần của Virgo đang nằm im cho Pisces trị thương. Nhóc lùn, bình tĩnh tí đi, mình chắc là cậu ấy có lý do, phải vậy không? Góc truyện audio.com. Virgo khẽ nói, dù yếu ớt nhưng cũng có thể cảm nhận được cô đang ra lệnh cho Cancer qua âm điệu của cô. Rồi khẽ nhăn mặt vì đau, Cancer thấy vậy lập tức ngồi xuống, nắm lấy tay cô đầy lo lắng dù nét mặt vẫn thoáng bực bội. Các cậu biết được gì thì mau nói đi, bọn mình đang rất rối đây. Sagittarius nói, khẽ vò rối mái tóc nổi bật của mình. Aquarius, Pisces và Taurus sau một hồi ngẫm nghĩ rồi cũng bắt đầu thay phiên nhau kể những gì mình được nghe lại. Cái gì, làm cho Virgo ra như vậy mà nói là không cố ý hả? Cancer đứng phắt dậy rồi nói lớn. Đã nói bình tĩnh mà, Virgo cũng dần khó hơn hắng giọng nói khiến Cancer ngồi xuống ngay tấp lự. Mình biết cậu ấy không phải người hay đi hại bạn bè mà. Nhưng mình vẫn không ngờ bọn mình bỏ lỡ nhiều chuyện trong vụ việc 3 năm trước đến vậy. Virgo thoáng cười mỉm khi biết Gemini không có ý định muốn giết cô mà chỉ đơn thuần là do mất kiểm soát. Nếu tụi mình nên quan tâm hai cậu ấy nhiều hơn thì có lẽ đã không để mọi chuyện đi đến nước này. Pisces lên tiếng như tự trách bản thân, nhưng kỳ lạ là Sagittarius vẫn im lặng một cách khó hiểu. Taurus cảm thấy lo lắng cho cô. Pisces đừng nói vậy, không phải lỗi của mấy cậu, dù gì họ cũng cố tình giấu mọi người mà. Aquarius nhanh chóng nói, nhưng nói gì thì nói việc cậu ấy mất kiểm soát lần nữa là rất có khả năng. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Taurus lên tiếng, đúng đó, nếu còn dám động tới Virgo lần nữa chắc chắn mình sẽ đóng băng rồi băm nát cậu ấy ra luôn. Cancer với đôi mắt hừng hực lửa chiến nói khiến Virgo thở dài nhưng vẫn thoáng thấy hạnh phúc trong lòng vì Cancer thật lòng quan tâm đến sự an toàn của cô. Câu nói của Cancer khiến trong lòng những người còn lại cũng bắt đầu thấp thoáng hiện liền những cảm giác lo lắng khác thường, họ đều có cảm giác rằng có lẽ họ sẽ phải đấu tranh vì một điều gì đó và nếu họ thất bại họ mất đi ai đó quan trọng với mình. Nhưng tạm gác những cảm giác bất an đó qua một bên, 8 người cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon do chính tay pháp sư xinh đẹp Libra làm. Sau khi mọi người đã ra về, và lẽ dĩ nhiên là Cancer tình nguyện ở lại chăm sóc Virgo 24 cho đến khi cô khỏe hẳn mặc cho sự gượng gạo và phản đối liên hồi của chủ nhân căn nhà là ba Sagittarius. Không ngần ngại ném cho bác trai một cục lơ rõ to, Cancer nhanh nhẩu bế Virgo tên tay rồi phóng về phòng, đóng sập cửa lại rồi đặt Virgo xuống giường. À cậu, làm gì, vậy, nè, Virgo đỏ mặt hoảng hốt nói lắp bắp, cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô đã bị xóa đi bởi hành động chen người nằm bên cạnh cô của Cancer. Đi ngủ, Cancer thản nhiên nói rồi lại nhích người rút ngắn khoảng cách giữa mặt mình và mặt Virgo đang đỏ ửng kia. Sao cậu lại ngủ ở đây? Xuống đất mà nằm, Virgo nói, nhưng mỗi chữ nói ra thì mặt cô càng đỏ, cơ thể cũng nóng dần lên do ánh mắt hai màu kỳ lạ như đang nhìn xoáy mặt cô và lướt khắp cơ thể cô vậy. Không muốn, mình chỉ muốn ngủ cạnh Virgo thôi. Carter quả quyết nói rồi lại dê những ngón tay của mình đùa nghịch dây áo nơi bả vai của Virgo. Nè, cậu dám, Virgo bị sốc bởi câu nói lẫn hành động của Cancer, người con trai mà thường ngày luôn bị cô trêu chọc về chiều cao sao hôm nay lại khác thế. Hôm nay cậu ấy trông không còn là nhóc lùn mà cô hay gọi nữa mà thay vào đó là gương mặt ánh lên nét thanh tú, điềm đạm của một cậu con trai thực sự. Góc truyện audio.com, trái tim cô đập loạn nhịp cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tuy không cao to nhưng lại rất săn chắc của Cancer, gương mặt Virgo cũng bắt đầu đỏ hơn và hơi thở cũng bắt đầu thay đổi. Cô thực sự đã yêu người con trai này. Anh yêu em, Cancer nhẹ nhàng lên tiếng, từng chữ nói ra là từng hơi thở nóng hổi phả vào hòm cổ của Virgo khiến cơ thể cô càng nóng rực. Cancer bỗng bất ngờ khi thấy đôi má ửng đỏ, đôi mắt màu cam nổi bật đang ứ đọng nước hoảng hốt vì sợ mình có lẽ là đã làm cô sợ nên vội ngồi bật dậy. Em cũng yêu anh, nhóc lùn của em. Carter chưa kịp phản ứng hay nói năng gì thì đã bị Virgo kéo tay khiến anh mất đà nằm xuống lại vị trí cũ, tròn mắt ngạc nhiên bởi câu nói và nụ cười mỉm đầy xinh đẹp của Virgo, Cancer thoáng đỏ mặt. Lại thêm một bất ngờ nữa, Virgo nhẹ nhàng áp đôi môi nhỏ nhắn của mình lên môi Cancer khiến anh mở to mắt tim đập loạn xạ và như muốn nhảy ra ngoài, bất giác anh chưởng người để cơ thể mình có thể đè lên cơ thể nhỏ nhắn kia một cách cẩn trọng để không làm Virgo đau và rồi cứ thế hai người chìm vào cảm giác lâng lâng bởi những nụ hôn đầy tinh nghịch lúc nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt đến nỗi cả hai phải thở dốc. Và rồi Virgo lại nằm yên vị trong vòng tay của Cancer và thiếp đi, về phía Cancer thì anh có hơi thất vọng vì mình không tiến thêm được bước nữa vì cơ thể Virgo vẫn còn yếu và anh sợ làm cô bị thương nhưng mặt khác anh lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã nói yêu anh. Sau khi thay ba mình nghe ngóng tình hình phòng Virgo và báo lại cho ba một cách vắn tắt lược đi nội dung gây cấn thì Sagittarius cũng uể oải lết cái thân xác mệt già rời của mình về phòng trong tiếng thở dài và những suy nghĩ nặng trĩu. Cô không ngủ ngay mà ngồi trên chiếc sofa dài màu trắng hướng ra ban công, nơi những cánh hoa anh đào đang dần nở rộ, đôi mắt bắt đầu mơ màng chìm sâu vào những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Xoạt, phịch, một bóng đen bất thình lình lướt ngang mặt Sagittarius kéo cô quay về với thực tại, và khi quay sang phải thì cô lại một lần nữa bất ngờ bởi người con trai tóc xanh đen, vóc người cao to cùng làn da ngăm mạnh mẽ đang ngồi bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt vàng đầy lo lắng. Cậu làm gì ở đây? Sagittarius hỏi, ánh mắt hiện lên nét bình thản, đầy niềm vui khi thấy người con trai mình yêu thương đang ngồi bên cạnh mình, người đó không ai khác chính là Taurus. Sagitt không tính nói với mình những gì cậu nghĩ à? Taurus lên tiếng, ánh mắt màu vàng chăm chăm vào đôi mắt đen đầy tâm sự. Cậu biết mình nghĩ gì sao? Sagittarius cười nhếch môi rồi mân mê đùa nghịch vạt áo sơ mi trắng của mình. Cậu vẫn còn sợ sao? Taurus khẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Sagittarius rồi hỏi. Ừ, mình sợ lắm. Mình sợ Virgo lại bị thương, mình sợ phải đối mặt với Gemini. Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy đáng sợ như vậy. Có phải Taurus cũng giống như Cancer đã nói, sẽ giết Gemini nếu cậu ấy hại mình? Sagittarius nói, nước mắt lăn dài trên má cô khẽ áp mặt mình vào ngực Taurus khiến chiếc áo thun màu trắng cũng dần thấm đẫm nước mắt của cô, lòng anh khẽ nhói. Chuyện đó, nếu phải mất cậu thì... Taurus dường như muốn nói dối nhưng anh không làm được, nếu so với việc phải nhìn Sagittarius chết thì thà anh tự mình giết chết Gemini mặc cho phải chịu sự thù hận của Scorpio đi chăng nữa. Đừng mà, chỉ cần hứa là luôn ở bên mình thôi là được. Chỉ cần Taurus bên cạnh thì mình sẽ không sợ gì nữa, kể cả khi Gemini muốn làm hại mình. Gocchuyenaudio.com, dù là cố ý hay không thì chỉ cần có cậu mình sẽ không sợ nữa. Sagittarius nấc lên từng tiếng, khẽ nắm chặt gấu tay áo của Taurus. Ừ, mình sẽ không đi đâu hết, mình sẽ cũng Sagitt chiến đấu. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, cho đến khi mình không còn nữa. Taurus ôm Sagittarius, siết chặt vòng tay anh nói rồi khẽ ngã người về phía sau để có thể thấy rõ gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sagittarius, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Taurus cúi người hôn nhẹ lên môi Sagittarius một cách mãnh liệt, khác với một Taurus luôn điềm tĩnh thường ngày, và rồi ôm cô vào lòng cho đi khi cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ở phòng của Leo tai dinh thự của nhà anh, Libra đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa người vào bờ vải săn chắc của Leo, ánh mắt trầm tư đầy lo lắng. Leo cũng khẽ thở dài, đứng dậy rồi khẽ cúi người bế bổng Libra lên và đặt cô nằm lên giường trong sự bất ngờ của Libra. Anh làm gì vậy? Libra bị kéo về thực tại, bất ngờ hỏi. Giúp người yêu giải tỏa nỗi buồn. Leo thản nhiên nói, ánh mắt anh ánh lên nét tinh nghịch. Hai, em lo lắm, nếu như tên Jin gì đó đến bắt mất Gemini thì sao? Và nếu chuyện hôm nay lại xảy ra nhưng cả hai cậu ấy lại không may mắn mà giữ được mạng thì? Hai xem phải làm sao đây? Libra bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình khi Leo đang cúi người định hôn cô. Anh biết, anh cũng lo, nhưng những gì chúng ta có thể làm bây giờ là lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra. Dù tốt hay xấu nhưng anh tin rằng cả Gemini và Aries đều muốn chúng ta thật mạnh mẽ. Leo khẽ áp hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của Libra nói. Anh nói đúng, nếu vậy thì, Libra cười tươi gật đầu lia lịa, chưa kịp dứt lời thì đã bị Leo bất ngờ hôn một cách mãnh liệt. Được rồi, giờ thì đừng lo nữa. Anh không thích mặt em lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu đâu. Leo tách môi mình ra khiến Libra phải thở dốc vì bất ngờ. Nói rồi chưa kịp chờ câu trả lời của Libra thì lại một lần nữa Leo lại tiến tới. Anh hôn lên cổ cô, từng hơi thở phả vào cổ khiến cơ thể Libra nóng rực. Từng ngón tay tinh nghịch của đại thiếu gia sát gái luồn vào bên dưới áo cô và từ từ lướt nhẹ nhàng trên làn da mềm mịn của cô. Cứ theo đà mà Libra cũng dần chìm sâu vào cái cảm giác lâng lâng, vỡ hòa trong hạnh phúc khi Leo vào trong mình, cứ thế cả hai cảm nhận từng nhịp thở, hơi ấm của nhau và tạm thời gác lại những lo lắng hay những bất an về những chuyện sắp diễn ra để hưởng trọn cái cảm giác hạnh phúc khi ở cùng nhau đêm nay, một cách nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn. Pisces ngồi trong lòng của Aquarius khi cả hai đang cùng ngắm sao trên tầng thượng của chung cư mà Pisces đang sống. Hai người cứ ngước mắt nhìn những ngôi sao liên tục tỏa sáng trên bầu trời kia, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Họ trò chuyện hết chuyện này rồi tới chuyện khác cho đến khi có một bóng đen xuất hiện cắt ngang không gian tràn ngập tình yêu của họ. Aquarius lập tức kéo Pisces áp sát vào mình, dùng nước tạo thành một màn chắn phía trước, ánh mắt cũng thay đổi trở nên cẩn trọng hơn trong khi Pisces có vẻ hơi lo lắng. Anh là ai? Pisces cất tiếng hỏi khi thấy người con trai với mái tóc vàng trong bộ yukata. Màu đen với thắt lưng trắng, đôi mắt màu đỏ máu rất bí ẩn nhìn hai người. Trông dáng vẻ thì chắc hắn ta là Jin. Aquarius đoán ra ngay khi thấy hắn có nét giống với những gì mình được nghe kể lại qua lời của Leo và Taurus. Ô hô, kẻ thấp hèn này mà cũng được một thiếu gia quỷ biết đến sao? Jin cười nhếch mép rồi nói với giọng đầy mỉa mai. Ngươi muốn gì? Gocchuyenaudio.com. Aquarius hỏi, ánh mắt dò xét. Pisces vẫn im lặng quan sát. Muốn ngươi gửi lời chào đến bạn của ngươi. Jin nói đầy lạnh lùng, ánh mắt màu đỏ sắc lạnh khiến Pisces thoáng rùng mình. Ngươi giỡn ta à? Aquarius cười nhếch mép rồi nói. Dáng vẻ cũng cẩn trọng hơn vì anh không muốn Pisces bị thương. Bảo hắn ta tránh xa cô dâu Gemini của ta ra. Jin nói, không đời nào Scorpio để ngươi làm vậy. Aquarius nói, Aries và bọn ta cũng thế. Pisces cũng la lên, con hồ ly đó à, hừ. Nếu vậy thì ta nói luôn, nếu cô bé không muốn thấy cảnh con hồ ly đó có kết cục giống mẹ nó hay những người bạn của cô có chuyện không hay thì hãy bảo họ đừng can thiệp vào Gemini đến với ta. Ha ha, nói rồi hắn lập tức biến mất để lại Pisces và Aquarius với sự bất an và thắc mắc về sự thật đằng sau cái chết của mẹ Aries và quan hệ giữa hắn và mẹ của hai cô bạn đó là gì. Họ chỉ biết im lặng và chìm trong suy nghĩ rằng liệu họ có nên giúp bạn bè hay vì bảo vệ hạnh phúc cá nhân mà đưa ra lựa chọn ích kỷ là giao Gemini cho tên đáng ghét kia. Chỉ trong một ngày mà nhiều chuyện khác nhau lại xảy ra, họ phải thấy Eris bị khống chế và đâm Gemini một nhát gần như chí mạng. Họ được chứng kiến hình dáng thật mà cả hai đã che giấu bấy lâu. Họ biết được khi Gemini bị mất kiểm soát sẽ có thể trở nên vô cảm và lạnh lùng thế nào và kết quả là Virgo đã bị thương. Họ lại một lần nữa bất ngờ khi biết sự thật và quá khứ đau khổ xen lẫn với bàng hoàng đằng sau đôi cánh và mối quan hệ của thế hệ trước giờ đây lại một lần nữa bám lấy hai cô gái trẻ Eris và Gemini. Liệu hai cô sẽ lặp lại sai lầm đó hay sẽ có một con đường khác mở ra với họ? Yukata là một trang phục truyền thống Nhật Bản, giống với kimono nhưng mỏng hơn, thường chỉ có từ 2 đến 3 lớp. Thường thấy trong manga lúc mấy bợn đi tắm suối nước nóng và ở trọ lại hay mặc a yukata có hai loại dành cho nam và nữ, còn kimono thì chỉ dành cho nữ thôi. Và vâng, về mặt thiết kế thì yukata nam thường có màu sắc và họa tiết đơn giản hơn yukata dành cho nữ. Cười cười, nếu ổn thì khoảng thứ 6 hay thứ 7 này ra chép tiếp nha, ba. Chắc chép sau nói về couple kép Arinen, đang suy tính có nên cho một đoạn nhạy cảm vào không? Ha ha ha, mặt đều và nham hiểm, khách chương.